người tình của thuyền trưởng. Chương 27, góc truyện audio.com. Mái tóc dài màu mật ong chảy tràn trên mảng lưng trần của ả tiểu thư Claire, tấm áo ngủ vắt hững hờ trên trường kỷ, còn chủ nhân của ả nó đang đứng chã đôi vú trần về phía lò sưởi trong thư phòng của ả. Ngài từ tước gã quản gia theo lệnh cô chủ chỉ cho bá tước lối vào thư phòng mà không dẫn chàng đến tận nơi. Vì vậy, bá tước Mannering tự đẩy cửa vào căn phòng mờ tối. Chàng đứng khựng lại, khép cửa sau lưng mình, chân chân ngó Claire. Ả từ từ xoay người lại, đối diện với chàng trai, hai tay chống ngang hông, chân hơi dạng ra trên tấm thảm trước lò sưởi. Người ả thon thon, đôi bầu vú tròn nhỏ, săn chắc, đôi núm như có hai nụ hoa cà nghênh nghênh chọc vào con mắt chàng. Ả gọi tên chàng, nhún nhảy bước lại gần chàng, mời mọc. Mắt chàng lướt qua hông ả và dừng lại ở vùng tam giác nhỏ màu mật ong óng mịn giữa hai đùi. Chàng mê mẩn trước những cử động dâm đãng của ả, mặc dù không hiểu sao chàng vẫn vừa ghê tởm, vừa tức giận. Chàng chồm đến ôm nghiến lấy ả, khi môi chàng tìm đến môi ả, chàng lại nhớ cái cảm giác với kết thật khác hoàn toàn. Chàng như thấy đôi mắt xám mơ mộng đã hút hồn chàng, và tấm thân trong vòng tay chàng vụt trở nên gớm ghiếc. Chàng đẩy Claire ra, mắt ánh lên những tình cảm trái ngược gạch ngang, có việc gì gấp mà gọi tôi đến vậy? Chàng hỏi khan khan, ả phá lên cười, gạch ngang thì anh đang nhìn tận mắt đấy thôi cưng. Ả vòng tay ôm lấy cổ chàng và càng cười giữ khi chàng vùng ra. Hứ, này cưng, anh không định yêu em nguyên cả áo quần đấy chứ? Ả vừa cười cợt vừa đưa tay cởi áo choàng của ả chàng. Chàng cau mày, gạch ngang cha cô đâu rồi, Claire, gạch ngang ông đi nghe diễn văn của ả ngài Pitt ở hạ viện. Sau đó là dạ tiệc ở nhà Cowper, thôi nào, anh yêu. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở toang, từ thước Radbourne sộc vào. Một nét đắc thắng vút qua trên mặt Claire trước khi ả kêu lên và chộp lấy tấm áo dài. Bá tước đứng chết lặng, chỉ còn biết dương mắt nhìn ông từ tước. Màu đỏ tía bắt đầu lan dần từ má lên mảng đầu hói nhẵn của ông ta. Gạch ngang thế này nghĩa là gì hả? Ông ta gầm lên và đóng cửa, đánh sầm sau lưng, gạch ngang xin lỗi ngài, nhưng xin ngài hãy tin tôi. Chàng lắp bắp, gạch ngang tin anh, ông già điên tiết hét lên. Đồ pis, anh dám cả gan, ngay trong nhà của ả tôi, trong khi tôi ở trên lầu. Bá tước ném cái nhìn hăm dọa về phía Claire và sửng sốt thấy ả đã nặn đâu ra cả một suối nước mắt đang tuôn rầm rề trên má ả, gạch ngang có chuyện gì xảy ra đâu thưa ngài. Chàng cãi, gạch ngang anh còn dám nói thế à, con gái tôi đứng túm váy kia mà anh còn dám buông lời lăng nhục tôi hả, gạch ngang tôi chỉ nói lên sự thật thưa ngài, gạch ngang cha. Thấy cần phải thúc sự việc đi xa hơn, Claire xen vào. Ôi, cha đáng thương cu à con xin chịu lỗi với cha, con sẽ không bao giờ cho phép bá tước đến gần con nữa. Từ tước nhắm mắt lại như muốn xóa đi cảnh tượng trước mặt, thầm hỏi đâu rồi con búp bê xinh xắn bé bỏng cu à ông ngày xưa. Bá tước bỗng cảm thấy thương cho ông già, và chàng lại cố phân trần, gạch ngang thưa ngài, nếu ngài không tin rằng sự xuất hiện cu à ngài đã ngăn mọi cơ hội, gạch ngang sự xuất hiện cu à tôi đã làm phiền anh hử. Ông từ tước ngắt lời chàng, mặt lại đỏ dần lên, gạch ngang đúng vậy thưa cha, và chúng con sẽ không bao giờ lặp lại cái việc đã rồi ấy đâu. Claire xen vào một cách e thẹn, gạch ngang đủ rồi. Này cô con gái tôi, trả lời xem, có phải người đàn ông này đã phá trinh cô không? Claire cụp mắt xuống và cơn giận của ông từ tước lại bốc lên, gạch ngang quỷ tha mắt bắt. Ông ta rủa, anh đã chiếm đoạt con gái tôi. Được lắm, góc truyện audio.com. Vậy hãy trao cho nó tên họ của anh, của cha anh và cũng là bạn tôi. Ngay trong tuần này anh phải làm con gái tôi trở thành vợ anh, gạch ngang thưa tôi không thể. Bá tước đáp, chợt cảm thấy trời đất tối sầm. Chàng đang ở trong vùng nguy hiểm và chàng biết điều đó, gạch ngang anh dám trả lời trơ tráo như vậy à, không thể. Hoặc anh cưới con gái tôi hoặc lại chóa, tôi sẽ tâu trình việc này lên nữ hoàng, để xem người sẽ phán xét thế nào với cách xử sự sắc sược của anh, gạch ngang tôi không bao giờ muốn nói xấu con gái ngài, thưa ngài, nhưng vì không còn cách lựa chọn nào khác tôi buộc phải khẳng định rằng chính cô ta đã bày đặt ra chuyện hôm nay. Ông từ tước già sấn tới quyết quật cho tên dối trá vô liêm sỉ trước mặt mình một trận nhớ đời. Nhưng Claire đã xông vào giữa đẩy bật ông bố đau khổ ra, gạch ngang đồ cứt đái. Ông già rít lên, tôi tan nát cõi lòng vì phải gả con gái cho anh, nhưng nó vẫn phải lấy anh làm chồng. Hãy quay lại đây ngay tối nay cùng bà cô anh, phu nhân Haverly, chúng ta sẽ bàn định tổ chức hôn lễ, gạch ngang nếu tôi từ chối, gạch ngang tôi sẽ trình tấu hành vi của anh lên nữ hoàng. Để xem anh còn từ chối được không, nhưng tôi hy vọng sẽ không phải dùng biện pháp đó, bởi vì tôi chẳng sung sướng gì mà phô trương nỗi hổ nhục của mình trước bàn dân thiên hạ. Tôi cũng hy vọng anh sẽ miễn cho tôi cái việc đó. Bá tước suy nghĩ rất nhanh, Chàng cần có thời gian để tìm ra lối thoát, gạch ngang tôi hoàn toàn tán thành. Tôi xin đưa cô tôi đến bàn định ngay trong vòng tối nay, gạch ngang anh hãy đến vào đúng 8 giờ và không bàn chuyện gì khác ngoài hôn lễ. Tử Tước lặp lại, Bá Tước cúi đầu chào và không thèm nhìn Claire, chàng bước ra khỏi phòng. Chàng đụng phải khuôn mặt xí xớn của gã quản gia, gạch ngang cô chủ trả chú mày bao nhiêu trong vụ này. Chàng hỏi dầu dĩ, gạch ngang cũng tạm đủ thưa ngài. Chàng khoác áo choàng, cầm lấy mũ, uể oải lê ra khỏi tòa nhà. Tay vung vẩy chiếc can, chàng bách bộ sang phố quận công. Con điếm chết tiệt, đã dụ được chàng vào cái chòng quỷ quái của chàng nghĩ ngợi miên man. Liệu chàng có tìm ra lối thoát ở cuối con đường này không? Chàng dừng lại trước một ngôi nhà hiện đại nhưng trang nhã và đi thẳng vào căn phòng khách bừa bộn quen thuộc. Một người đàn ông trẻ trung cùng tuổi chàng với mái tóc hung rối bời, đôi lông mày hoe nhạt, chiếc mũ hếch lấm tấm tàn hương, đôi mắt anh mơ màng đang ngồi phệt giữa sàn, xung quanh ngổn ngang đủ lọ ai thư từ, sách vở. Wilson Mammercy, cậu bạn thân nhất của Brenwell ngước lên nhìn chàng, một nụ cười ANG nở trên mặt anh, gạch ngang chào. Mới về đấy Bá Tước ngồi phịch xuống sàn, gạch ngang Willy tớ đã ngã vào một đống rác thối tha. Tớ bị tóm gọn, bị mắc kẹt rồi, cô Claire giáng sẵn cái bẫy chờ và tớ chui thẳng đầu vào đó như một con chó giấy, gạch ngang làm gì có chuyện. Anh chàng Willy đáp nhưng trong bộ óc dầu tưởng tượng của anh đã đầy ắp các hình ảnh sống động, gạch ngang cô chơi thật bẩn. Sắp đặt cho cha sộc vào đúng lúc và tớ đang ở trong tình trạng đáng ngờ nhất, gạch ngang gạch ngang nhưng tớ xin thề với cậu Willy, là không hề có chuyện gì. Không phải lúc đó, gạch ngang thôi được, nếu không có chuyện gì thì thôi, miễn bàn luận. Willy nói gọn lỏn và lại cắm cúi vào đống thư từ, gạch ngang nhưng từ tức lại cứ tưởng thế, gạch ngang tại sao, gạch ngang vì Claire lúc đó trần truồng, cậu biết không? Mắt Willy mở to hết cỡ, gạch ngang chúa ơi, vậy mà cậu bảo không có chuyện gì. Ngày tớ cũng chẳng tin được, huống chi là ông bố già nua của cô ta. Gạch ngang Willy, Claire đã thú nhận với cha rằng tớ là người tình của cóc chuyện audio.com. Và bây giờ ông lão cứ khăng khăng đòi tớ phải cưới lão doa. Sẽ mách với nữ hoàng nếu tớ khước từ, gạch ngang tớ không thú cái chuyện này. Willy bình luận mặt mày nhăn nhó. Bá Tước sốt ruột nhìn cậu bạn và tự hỏi sao chàng lại đến đây đầu tiên, tuy vậy, chàng cũng nén bực và nói tiếp, gạch ngang Willy tớ cũng chẳng thích thú gì. Nhưng tớ đã có một kế hoạch, một lối thoát này ra trên đường tới đây, gạch ngang tớ cũng không thích chuyện này. Willy cào nhàu, gạch ngang im đi và nghe đây. Kế hoạch của tớ gần hoàn hảo, nhưng hơi lắt léo một chút, gạch ngang lắt léo. Willy la lên, không, tớ sẽ không làm gì đê tiện đâu. Danh dự cậu biết đấy, với một bậc chính nhân quân tử, phải là trước nhất, gạch ngang Willy, cuộc đời của tớ mới là cái đáng xem xét trước, gạch ngang sao không nghĩ đến danh dự tớ trước. Willy vặn lại, gạch ngang Willy, cậu chỉ phải đóng vai nhỏ nhất thôi mà. Người mà tớ cần là chàng bảnh kia, Bá Tước nói rồi lựa trong đám giấy tờ vung vãi trên sàn hai mảnh giấy và ngồi cắm cúi viết. Một lát sau, chàng ngẩng lên bảo bạn, thôi nào, gọi thằng hầu cua cậu vào đây. Tớ cần chuyển thư nhắn cho chàng bảnh và cô Sarah. Khách chương.